Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, cho dù là làm hòa thượng, cũng phải có đặc sắc, đối với kiện thân hoặc là vận động người chuyên nghiệp tới nói. Có câu không hoàn toàn chính xác, 3 phần luyện 7 phần ăn, không nói đến những cái kia có thể mang đến không thể tưởng tượng công hiệu vi phạm lệnh cấm dược. Vật, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong các loại dược vật, dinh dưỡng phẩm đến mang đến hiệu quả nhanh chóng kết quả là tất nhiên. Bạch Hạo Nam có thể lấy cũng không đột xuất thân thể nội tình đi đến top league. Cái này cùng hắn từ nhỏ đã trưởng thành tại hoàn cảnh này. Mỗi một bước đều là chuyên nghiệp dược vật dinh dưỡng đúng chỗ bổ sung chặt chẽ không thể tách rời. Cái gọi là cùng văn phú vũ. Luyện chuyên nghiệp thể dục nhưng thật ra là tối phí tiền. Có thể nói đến bên trong giai đoạn cấp cao liền là đốt tiền so đấu. Nhà nghèo hài tử trừ phi thiên phú dị bẩm đạt được ưu ái. Rất nhiều cuối cùng luân lạc tới khiên nghiêu bọn hắn như thế câu lạc bộ làm việc vặt cũng là bởi vì. Cũng không đủ tiền tài trèo trống. Không phải nói cái nào vận động viên là ấm sắc thuốc. Mà là tất cả mọi người nhất định phải là, tối thiểu là hợp pháp cho phép dùng dinh dưỡng phẩm bổ ra. Lại khắc khổ ngang nhau huấn luyện lượng dưới, 3 năm đạt tới số liệu chỉ tiêu người khác 1 năm liền có thể hoàn thành. Đây chính là chênh lệch, cho nên Bạch Hạo Nam cho Sai Mạn mấy cái chủ lực cầu thủ bắt đầu hợp lý phối hợp điểm dinh dưỡng phẩm. Đối với những này trên cơ bản đều không có dinh dưỡng bổ sung cơ sở người trẻ tuổi tới nói là hiệu quả nhanh chóng. Đương nhiên tại bụng khi đói bụng, ngẫu nhiên pha ly lòng trắng trưng phấn đến uống, đã không trái với giới luật còn có thể hữu hiệu dừng đói đâu. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng không cần lại đi ra dạo phố nhìn mai rừng đói bụng. Đặc biệt là tại những này lấy linh xảo lấy xưng Đông Nam Á người ở giữa. Có mục đích cường hóa sử dụng lòng trắng trưng phấn tăng cơ phấn lại phối hợp lực lượng huấn luyện. Kia ở trong trận đấu đối mặt nghiệp dư đối thủ, liền là thế tồi khô lạp hủ. Ngay tại bản phủ mấy trận đấu, Sai Mạn liền cùng như bị điên. Mỗi trận đấu tiến 5-6 cái cầu, Bạch Hạo Nam không thể không đem cái này phảng phất làm hòa thượng mới tìm được đá bóng thiên phú. Tên nhỏ con mỗi trận đều sớm đổi lại, bởi vì nghe nói bản địa đội bóng chuyên nghiệp đều có đến quan sát hiện trường. Cấp tốc đánh bại bản địa mấy chi đội bóng cầm tới tấn cấp quyền Thiên Long tự tăng nhân đội bóng. Đá đã cấp tốc trở thành xung quanh quảng trường, đặc biệt là người trẻ tuổi nhiệt phủng đối tượng. Cuối cùng một trận đấu đã tại tiểu học sân vận động bên cạnh chen lấn gần 2.000 người xem. Tất cả mọi người đều có chút nhìn mà than thở nhìn xem cái này đội người mặc tăng bào ra hòa cháy. Vội tại trên sàn thi đấu sáng tạo ngạc nhiên, bởi vì nơi này liền là Bắc Bộ địa khu thành thị lớn thứ nhất. Cho nên Bắc Bộ thi đấu khu tranh tài liền là cái khác mấy cái phủ tầm 10 chi đội bóng tập trung. Đến vốn là tranh tài, mấy ngày thời gian bên trong muốn phân tổ lại giao nhau quyết thắng ra 4 người đứng đầu. Cuối cùng đến thủ đô đi tham gia trận chung kết, nếu như nói thi đấu vòng tròn là dài răng rạc từng tràng tích lũy bảng điểm số. Cúp thi đấu thường thường liền là một trận chiến phân thắng thua sinh tử chiến. Phi thường thích hợp trong thời gian ngắn sáng tạo kỳ tích. Cho nên khi bản địa đài truyền hình phát hình Thiên Long tự đội bóng bóng đá tin tức về sau. Giai đoạn thứ 2 tấn cấp thi đấu nghiễm nhiên thành bản địa ngày lễ. Bạch Hạo Nam là có quyết định muốn dẫn banh đội đánh lên thủ đô. Kết quả chờ đến các phủ ở giữa hạng nhất phân tổ thi đấu trận đầu liền chịu đánh đòn cảnh cáo. Một chi đến từ cảnh sát xây dựng đội ngũ nhìn giống như phối hợp lẫn nhau đánh rất nhiều năm. Tương đương thành thạo trên trận kỹ xảo không nói. Có thể là dự lấy được trước điểm tin tức trực tiếp phái người toàn bộ hành trình đóng đinh Sai Mạn. Để hắn không thể nào phát huy chẳng khác nào hủy đi đội bóng uy hiếp. Hay so một điểm số để tất cả tăng nhân cùng bản địa fan hâm mộ bóng đá đều có chút huề oải. thậm chí ngay cả Thiên Long Pháp Sư đều phái người đem Bạch Hạo Nam kêu lên, hỏi hắn có nắm chắc hay không lại tiếp tục chiến thắng. Bạch Hạo Nam cười cười nói có, chỉ cần Thiên Long tự các hòa thượng cùng đi xem tranh tài, hắn liền có cái này nắm chắc. Thiên Long Pháp Sư đáp ứng, không sai biệt lắm đã là cuối tháng 7, giống như khoảng cách Bạch Hạo Nam đá tiến thế giới kia sóng làm hư mình nghề nghiệp bóng đá kiếp sống đã thời gian 1 năm, hắn lại lần nữa đứng ở trên sân bóng. Không sai, đánh từ vừa mới bắt đầu, Bạch Hạo Nam liền cho mình cũng ghi danh. Đoạn thời gian trước một mực uể oải ngồi ở đây bên cạnh khi huấn luyện viên. Ngoại trừ đối thủ quá yếu, chủ muốn vẫn là chính hắn, vết thương đạn bắn còn đang khôi phục a. Hiện tại mặc vào tăng bào quần áo chơi bóng, đạp bên trên loại kia tiện nghi vải bạt bóng đá dày, dẫm tại chẳng phải rất bằng phẳng tiểu học vũng bùn trên sân bóng. Bạch Hạo Nam có loại đã lâu cảm giác hưng phấn. Tiểu học sân bãi so chính quy hơi nhỏ điểm, bất quá liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA quy định sân bóng đều không phải cái tuyệt đối con số, cho phép tại trong phạm vi nhất định biến hóa, chủ yếu là khán đài tương đối keo kiệt, đơn vừa dùng giá gỗ nhỏ dựng cầu thang trên đài nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 200-300 người. Những người khác không phải vây quanh ở sân bóng bên cạnh liền là đứng tại địa thế tương đối cao. Ven đường, còn có lầu dạy học, thậm chí chung quanh trên cây đều đứng đầy người. Đương nhiên, hôm nay khán đài liền toàn bộ cho Thiên Long tự hòa thượng. Bởi vì ngay cả Thiên Long Pháp Sư đều tự mình dẫn đội xuất động. Phía trước mấy trận kỳ thật trọng yếu nhất chính là tại Bạch Hạo Nam cùng Tống Na lặp đi lặp lại điều chỉnh dưới, đã rèn luyện ra một bộ chuyên thuộc về tăng nhân đội bóng mở màn thức. Cái này cũng thành khá nhiều người xem đến xem náo nhiệt trọng điểm. Đối phương cầu thủ đã ở đây lên, rất nhiều đội bóng đá lúc này nhiều nhất để cầu thủ làm thành vòng lẫn nhau chồng tay cố lên phấn chấn tinh thần, nhưng Bạch Hạo Nam bọn hắn lại là tại A Ban dẫn đầu hạ sát có việc bắt đầu niệm kinh. A Ban không có gì đá bóng thiên phú, thậm chí ngay cả vận động đều có chút gập ghềnh, nhưng lúc này lại rất có vận động hạng mục nghi thức khai mạc loại kia giọng trẻ con đến hấp dẫn tất cả lực chú ý, mà lại hắn như vậy nho nhỏ vóc dáng, mang theo một đoàn cao đại hòa thượng ra cũng rất có nghi thức cảm giác. Bước chân cũng không phải bình dị, tất cả mọi người là chấp tay hành lễ một bước dừng lại. Tại nguyên chỗ niệm một câu kinh văn, sau đó lại đi bước kế tiếp, loại này hơn 20 tên cầu thủ đều nhịp động tác đi đến trận. Dễ như trở bàn tay liền để toàn trường lực chú ý cho tập trung đến trên người bọn họ. Toàn trường yên tĩnh, liền đối thủ đều không thể không đứng ngay ngắn nghe A Ban kia ngây thơ chưa thoát lớn tiếng kinh văn, tại toàn dân sùng Phật Thái Lan. Trường hợp như vậy có thể để tất cả người xem đều có thể lập tức đi theo niệm kinh. Hôm nay càng là tăng thêm Thiên Long tự mấy trăm tên người xem hòa thượng. Ngay cả Thiên Long Pháp Sư đều ngồi ở kia trang nghiêm bảo tướng cùng một chỗ niệm tụng đoạn này hô. Hào hòa bình thế giới về hướng văn. Quả thực là cho như thế trận đấu đều mang lên chút sâu xa ý nghĩa. Đã đi theo quay mấy trận đài truyền hình quay phim sư vội vàng chụp hình Thiên Long Pháp Sư chờ đài. Hòa thượng đặc tả ống kính. Kỳ thật không qua mấy phút thời gian, trọng tài còn không dám nói gì. Vẻ mặt tươi cười đối với các tăng nhân cũng chắp tay trước ngực gửi tới lời cảm ơn. Mới tuyên bố trận bóng bắt đầu. Hấp thu tại Quế Tây đá bóng bại lộ giáo huấn. Bạch Hạo Nam liên kích cầu đều mang theo mắt kiếng, mà lại hắn cũng rõ ràng nơi này cùng trong nước bóng đá giới cơ hồ là vật cách điện. Không có bất kỳ cái gì con đường sẽ đem nơi này bất luận cái gì hình ảnh đoạn ngắn cho thua đưa trở về, ngay cả mạng lưới cũng không biết. Thái ngữ mạng lưới giống như đều là một cái thế giới khác. China trong nước, ai sẽ đến chú ý như thế cái thi đấu nghiệp dư đâu. Đương nhiên ở đây bên trên hắn cũng chẳng phải quát tháo phong vân. Càng giống là một cái định hải thần châm. Lúc trước hắn tại đại học y khoa trên sân bóng đá bóng tác phong cứ như vậy. Cơ bản đứng tại bên trong vòng không phạm vi lớn chạy. Nhưng cái khác, tất cả xung quanh cầu thủ lấy được banh đều trước cho hắn. Tất cả chuyền bóng đều trải qua Bạch Hạo Nam đứng ở trung tâm làm cái chụp tới qua độ một chút. Làm cho đối phương cầu thủ không thể không bắt đầu lặp đi lặp lại xung kích cướp đoạt cái này giữa trận hạch tâm. Cái này rất nhanh liền đem Sai Mạn giải thoát ra. Ra sân bị người tính nhắm vào quản khống áp lực nhỏ hơn nhiều. Dù là vẫn là có người đang ngó chừng hắn, nhưng có thể hoạt động khu vực lớn hơn. Dù sao vẫn là đá giã cầu nghiệp dư đội, dù sao vẫn là Đông Nam Á tộc duệ. Trình độ kỹ thuật cùng thân thể điều kiện, đặc biệt cái sau là không may. Bạch Hạo Nam hơi làm quen một chút tiết tấu về sau, liền có thể bắt đầu khống tràng. Chính quy chuyên nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong có thể làm được khống tràng cầu thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường đều phải là đăng phong tạo cực giữa trận đại sư. Còn phải có một đám trình độ tương đương đồng bạn phối hợp mới có thể làm đến loại này. Nhưng Bạch Hạo Nam 1m8 mấy lại có hơn 160 cân khổ người. Chỉ riêng là bản xứ người hai cái đồng thời chen đụng hắn đều có thể bảo trì không nhúc nhích. Không phải nói hắn cái này thể trọng nặng bao nhiêu, mà là loại kia chuyên nghiệp bồi dưỡng ra được cương cân thiết cốt cơ bắp giá đỡ người bình thường. Đụng phải liền cùng gang đúc đồng dạng, cầm banh lòng tự tin lại mạnh, ổn định bắt được cầu hơi đi lên phía trước mấy bước. Đều có thể cùng xe tăng đồng dạng đem phòng thủ đội viên cứng rắn gạt mờ. Lại nói chính Bạch Hạo Nam cũng bị đá mừng rỡ. So tại viện y học khi dễ sinh viên còn hăng hái. Bên này rất nhiều nam nhân đều tại khoảng 1m6 thậm chí càng lệch thấp chút. Cho dù vào tay kéo túm đều không làm gì được hắn. Tự nhiên là chỉ có thể dùng mấy người đến vây công. Một mực ỷ vào thân cao cùng cái tháp quan sát giống như Bạch Hạo Nam còn có cái đặc điểm liền là có. Chuyên nghiệp cầu thủ khoáng đạt tầm mắt, bởi vì khống chế bóng năng lực cùng thân thể điều kiện tự tin. Hắn cũng không cần đem đại bộ phận tinh lực tất cả đều cúi đầu đặt ở dưới chân. Mà là tùy thời chú ý trên trận tình huống. Trong miệng càng là dùng khả năng chỉ có bản đội đám cầu thủ có thể nghe hiểu nửa Thái ngữ nửa Hán ngữ chỉ lệnh, liền là công khai chỉ huy hô to ai đi nơi nào. Ai cho Sai Mạn giật ra vị trí. Ai đi quấy nhiễu phân tán lực chú ý. Đây chính là có chút đội bóng có huấn luyện viên kiêm cầu thủ đặc điểm. Loại này đội ngũ tại thời điểm tranh tài thường thường phi thường giỏi về hiện trường điều chỉnh. Bạch Hạo Nam thì làm cái này việc đều rất nhiều năm. Chỉ là cho tới bây giờ không có dạng này trắng trợn quyền chỉ huy mà thôi. Cho nên đối phương rất nhanh bị quấy đến năm bè bảy mảng. Bạch Hạo Nam lợi dụng đúng cơ hội một cái bên trong khoảng cách dài chuyền bóng. Do cái khác tăng nhân tinh chuẩn gấp bao nhiêu lần vừa lúc đưa đến Sai Mạn chạy lộ tuyến phía trước. Linh hoạt tên nhỏ con lại là như thiểm điện bắn vọt quá khứ. Căn bản cũng không cần điều chỉnh ngừng cầu. Nghênh cầu liền bán, ứng thanh xa lưới, dẫn tới chung quanh khán giả lập tức liền là một mảnh kinh hỉ tiếng hoan hô. Bất quá mở màn cũng liền tầm 10 phút, nhìn xem Thiên Long tự các tăng nhân chính là như vậy ổn chát ổn đã tấn công vào cầu. Nhưng dẫn bóng sau các tăng nhân lại lập tức liền ở tại chỗ dừng lại. Không có cái gì quên hết tất cả chúc mừng động tác. Liền là riêng phần mình đứng tại chỗ chấp tay hành lễ. Niệm kinh, có nhiều đặc sắc a. Đã đi theo nhìn mấy trận cầu người xem tự nhiên biết đến cũng đi theo niệm tụng về hướng văn. Để gieo hò mới fan hâm mộ bóng đá cùng nắm cuống họng đồng dạng im bặt mà dừng. Bầu không khí cỡ nào đặc thù, cỡ nào để người khắc sâu ấn tượng a. Thiên Long Pháp Sư ánh mắt lấp lánh nhìn xem cái kia cũng cúi đầu cao lớn thân ảnh. Không biết đạo lão Pháp Sư có thể nhìn hiểu hay không bóng đá. Nhưng tối thiểu Bạch Hạo Nam vừa rồi tại trên trận loại kia cao giọng gọi. Phóng khoáng tự do, phảng phất tướng quân đồng dạng huy động lệnh kỳ, mang theo bọn này tuổi trẻ tăng nhân lặp đi lặp lại công kích, cảm giác có chút trí lực người đều có thể cảm nhận được. Huống chi cái này cơ trí đại sư, bình thường có chút lười nhác trốn tránh ra hỏa, lúc này lại có loại để chung quanh tất cả mọi người ngưỡng mộ khí thế. Muốn nói hắn là cái China kia cẩu thí top league bồi dưỡng ra được cao thủ thì cũng thôi đi. Nhưng kỳ thật Bạch Hạo Nam trước kia tại trên sân bóng cũng thuộc về ỉu xìu mà xấu không đáng chú ý. Hạng người bình thường a, đoán chừng vẫn là nơi này cái đầu quá thấp, tương đối bóng đá trình độ quá thấp bắt hắn cho làm nổi bật lên tới. Tống Na mang theo một đám nữ học sinh đợi đến các hòa thượng thả tay xuống một lần nữa động, mới bắt đầu thét lên, nhất quán có chút buồn buồn ai, cũng lộ ra hiếm thấy tiếu dung, thuận thế tựa ở Tống Na trong ngực. Bóng đá chính là như vậy, dù là tự thân trình độ chỉ có 3 phần, gặp phải 1 phần đối thủ, vậy liền có thể biểu hiện được nước chảy mây trôi, mỹ diệu dị thường, lấy được một cái dẫn bóng về sau, Bạch Hạo Nam khống chàng càng thuận buồm xuôi gió. Cơ hồ liền là ở đây bên trên sải bước đi lại. Huy sái tự nhiên tiếp vào chung quanh đám cầu thủ không ngừng truyền cho hắn cầu. Lại cản trở về, trong miệng càng là không ngừng gọi. Cho ta, chạy về phía trước, lại đến, cảm giác tựa như là tại dẫn banh viên môn làm huấn luyện. Các tăng nhân dựa theo yêu cầu của hắn phối hợp vị trí chạy chính là... Tất cả bản phương cầu thủ đều lựa chọn tuyệt đối tin tưởng hắn. Hồ đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Cho nên ngoại trừ Bạch Hạo Nam cảm thấy phá lệ thoải mái, dưới trận lại càng dễ nhìn ra lãnh đạo của hắn khí chất. Cùng bình thường hoàn toàn khác biệt khí chất. Chỉ là hơn nửa hiệp, hắn liền mang theo đội bóng niệm 4 lần kinh. Nửa chàng sau đem sai mạn thay đổi đi. Bạch Hạo Nam cũng không có đem mình đổi đi, tiếp tục thao luyện đội ngũ, ra sân cầu cũng làm cho hắn cảm nhận được cái này Thái Lan dân gian đội bóng trình độ vẫn rất có. Điểm phân lượng, không phải mình như thế cái trước cầu thủ chuyên nghiệp liền có thể kéo lấy toàn đội tiến lên. Trọng điểm vẫn là huấn luyện những người khác, lợi dụng loại này thi đấu nghiệp dư có thể đổi 8-9 người dự khuyết đội viên quy tắc. Cơ hồ đem chỗ có vị trí đều thay đổi đến một lần nữa dọn dẹp một lần. Mặc dù để người khác cũng tấn công vào 2 cầu, cuối cùng vẫn như cũ có thể lấy 7-2 đại thắng. Mù lòa đều có thể nhìn ra được, vị này Long Bì huấn luyện viên ra sân về sau, trực tiếp đem cả chi đội ngũ sức chiến đấu thăng lên không chỉ một phương diện. Tối thiểu hắn ở đây bên trên loại kia gần như tay nắm tay điều tiết liền để tất cả đội viên minh xác biết được mình nên làm cái gì. Khả năng này là bất luận cái gì huấn luyện viên đứng tại bên sân la to đều rất khó đạt tới hiệu quả. Chiến thắng về sau các tăng nhân vẫn không có toát ra cuồng hỉ chúc mừng thái độ, mà là tập thể đứng tại cầu giữa sân hướng phía từng cái phương hướng cùng một chỗ chắp tay trước. Ngược niệm kinh, chỉ thích tại trên TV nhìn bóng đá tranh tài Bạch Hạo Nam khẳng định là từ Úc thức bóng đá quán quân. Cũng chính là thường nói New Zealand bóng bầu dục đội tranh tài truyền thống bên trong đạt được. Linh cảm, đã cái kia đảo quốc tranh tài kiểu gì cũng sẽ dùng phần lãi gộp chiến múa mở màn. Hắn hòa thượng này đội bóng liền dùng niệm kinh đến xuyên qua toàn trường nha. Muốn liền là để cho người ta ký ức khắc sâu. Có lẽ liền là trận đấu này, để hiện trường quan sát Thiên Long Pháp Sư hạ quyết tâm. Thiên Long tự sẽ toàn lực ủng hộ tăng nhân đội bóng đi hướng cả nước. Dùng chính Thiên Long Pháp Sư tới nói chính là, vô luận Thiên Long tự đội bóng đá đi đến địa phương nào tranh tài, hắn đều có thể liên hệ nơi đó chùa miếu. An bài tận lực nhiều tăng lữ đến hiện trường trợ trận niệm kinh. Bởi vì lão pháp sư khẳng định thấy được khi các tăng nhân từng lần một ở đây bên trên niệm kinh. Thời điểm, toàn trường 2-3 ngàn người, thậm chí bao gồm đối thủ đều phải đi theo niệm kinh tràng diện. Nếu như có thể đi đến trên vạn người cảnh tượng hoành tráng,